Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912: Hoàn toàn xứng đáng vương. Chương 911: Hoàn toàn xứng đáng vương. Ngày kế tiếp, Vô Pháp Vô Thiên Tháp tầng 5, Mộc Long Ngọc ngồi tại Hải La Thiên Vương trước mặt, tận tình khuyên bảo nói: "Hải La, cơ hội khó được, ngươi bây giờ trở về còn kịp." "Cái gì tới kịp?" Hải La Thiên Vương khinh thường nói: "Ta có muốn hay không thành tiên còn không phải nhìn ta tự nguyện. Ta hiện tại không muốn trở thành tiên, các ngươi chẳng lẽ còn có thể ép buộc ta không thể?" Hắn nguyên thần viên mãn không thành tiên được, sợ ra ngoài mất mặt. Mịch Linh Nguyệt cười nói: "Chỉ cần hắn không thử, liền vĩnh viễn sẽ không thất bại, liền vĩnh viễn có thể ở trên cao nhìn xuống cự tuyệt." "Ha ha, ngươi cho rằng phép khích tướng đối bản Thiên Vương hữu dụng không?" Hải La Thiên Vương lùi ra sau dựa vào, một mặt khinh thường: "Hải La Thiên Vương, nếu như ta mời ngươi vương hỗ trợ, ngươi có phải hay không liền có thể ngoan ngoãn trở về?" Mộc Long Ngọc mở miệng hỏi. Hải La Thiên Vương hừ lạnh một tiếng: "Các ngươi thật sự cho rằng có người có thể chi phối ta sao? Chỉ là một cái kim đan tính là gì?" Đang đang, đột nhiên có cùng loại tiếng bước chân vang lên. Hải La Thiên Vương trong nháy mắt ngậm miệng: "Ha ha ha." Man Cốt cười ha ha. Hắn ôm bụng nhìn xem Hải La nói: "Đây chính là Thiên Vương. Hải ngoại thập nhị Thiên Vương chính là như vậy. Cư nhiên như thế e ngại một cái kim đan hậu kỳ. Quá khôi hài, đây chính là cái gọi là Thiên Vương." Mịch Linh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Man Cốt nói: "Kỳ thật ngươi vẫn là điệu thấp tốt hơn. Không phải Hải La Thiên Vương vương thật sẽ dạy ngươi làm người." "Đừng nói giỡn." Man Cốt cười, lạnh nói: "Thật sự cho rằng bọn hắn có thể uy hiếp được ta? Một cái kim đan muốn uy hiếp ta, ít nhất phải 100 năm về sau." Lúc này thật sự có tiếng bước chân truyền đến, đi vào là một vị người mặc hắc bào nữ tử. Nàng nhìn chung quanh một chút, cuối cùng đi đến thứ 5 phòng giam. "Man Cốt, làm sao? Đổi một người thẩm vấn ta. Lần này tu vi còn có thể so trước đó kim đan mạnh gấp trăm ngàn lần. Ta chính là xem thường tu vi so ta yếu, lại để cho hắn đến. Người cũng đừng nghĩ lại đến thẩm vấn ta." Man Cốt âm thanh lạnh lùng nói. Trang Vu Chân cảm giác đối phương thật sự có chút không tầm thường. "Một điểm không cho Hải La Thiên Vương vương mặt mũi. Ta không phải đến thẩm vấn ngươi." Hắc bào nữ tử xuất ra cái hộp tinh xảo đặt ở phòng giam trước, bình thản nói: "Vị kia kim đan sư đệ để cho ta giao cho ngươi. Hắn nói ngươi không chào đón hắn, hắn liền không tới. Hy vọng ngươi thấy vật này sau có thể chào đón hắn một chút. Đem đồ vật sau khi để xuống." Hắc bào nữ tử liền hướng bên ngoài thối lui, cũng không có lưu lại. "Ha ha ha." Man Cốt cười nhạo nói: "Cái này kim đan rất thức thời vụ. Đáng tiếc kim đan chính là kim đan, làm lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì." Nhưng mà nghe được hắc bào nữ tử, Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Mịch Linh Nguyệt đều có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tới, Hải La Thiên Vương vương muốn xuất thủ, nhưng là cùng trước đó lại không quá. Bọn hắn cũng không xác định có phải thật vậy hay không xuất thủ. Trang Vu Chân đám người biến hóa bị một bên Băng Tinh thấy được. Nàng ánh mắt tuyệt vọng bên trong nhiều một vòng hiếu kỳ. Sau đó nhìn về phía Man Cốt, Mộc Long Ngọc cũng là quay đầu nhìn sang, muốn nhìn một chút cái kia kim đan đưa tới cái gì, lại sẽ có hậu quả gì. Man Cốt đầy không thèm để ý cầm qua hộp: "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể đưa ta thứ gì. Lấy lòng ta, lấy tình động, ngây thơ, ngươi mở ra trước nhìn xem." Mịch Linh Nguyệt nói. Nàng có chút chờ mong. Man Cốt hừ lạnh một tiếng, sau đó mở ra hộp. Ngay từ đầu hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết mặc kệ là cái gì đều không thể để hắn để ý. Toàn bộ Nam Bộ, không có bất kỳ cái gì sự tình bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được hắn. Cho nên không có cái gì hảo tại ý. Đối phương ngắn ngủi hơn 20 ngày có thể lấy ra thứ gì? Bất quá là lòe người thôi. mà ở mở hộp ra trong nháy mắt, hắn con ngươi co rụt lại. Trong hộp chỉnh tề trưng bày một chút lá trà, bên cạnh có linh khí lưu truyền, phảng phất có người tại tu luyện. Đây là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Man Cốt lắc đầu, cả người có chút hoảng hốt. Không thể nào, vật này làm sao có thể xuất hiện ở đây? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây là không thể nào. Nói Man Cốt đối ngoại gầm thét, không có khả năng, các ngươi đừng muốn gạt ta, ta sẽ không mắc lừa. Đây tuyệt đối là giả, các ngươi lừa gạt không được ta, lừa gạt không được. Già a, già cùng ta rằng co a. Già, Man Cốt dùng tất cả khí lực đối ngoại gầm thét. Già, cút ra đây cho ta. Các ngươi rõ ràng dùng loại vật này uy hiếp ta. Buồn cười, quá buồn cười. Đây chính là không thể nào sự tình. Các ngươi đơn giản không biết mùi vị. Người đâu? Già, già a, các ngươi cút ra đây cho ta. Già nói cho đây là giả. Giả, oanh. Oanh, Man Cốt đụng chạm lấy phòng giam đại môn, trợn mắt tròn xoe, ra, đi ra cho ta, các ngươi đến cùng làm cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì vật này lại ở chỗ này? Nói chuyện a, cái kia kim đan đâu? Ta muốn gặp cái kia kim đan, gọi hắn tới, gọi hắn đến, vô sỉ, hèn hạ vô sỉ, các ngươi quá vô sỉ, ta muốn gặp cái kia kim đan. Để hắn tới gặp ta, chuyện nào đó đều dễ thương lượng. Các ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi. Ta muốn gặp cái kia kim đan. Nghe được Man Cốt, Mịch Linh Nguyệt có chút chấn kinh. Hải La Thiên Vương, người vương giống như không đồng dạng. Trước kia hắn chỉ là mở miệng, hiện tại trực tiếp động thủ. Không ngoắc tay ta còn có chút không quen. Hải La Thiên Vương chết lặng gật đầu. Ta còn là cảm thấy ngoắc tay tương đối tốt. Trang Vu Chân cũng là gật đầu, ngoắc tay bọn hắn còn có giảm sóc chỗ trống, hiện tại trực tiếp tặng đồ, bọn hắn sợ ngay cả giảm sóc chỗ trống đều không có. Làm người hay là không thể quá tự tin, nhất là ở chỗ này, Mịch Linh Nguyệt có chút cảm khái, phải biết, ở đây liền không có một người bình thường, có thể là mặc kệ bên ngoài bọn hắn cỡ nào cao minh, đến nơi này liền phải điệu thấp thiện chí giúp người. Nhất là trực diện nơi này vương, để đăng đạo nhân có chút ngoài ý muốn. Man Cốt theo lý thuyết xác thực không ai có thể uy hiếp. Có thể là hắn chính là bị uy hiếp. Hiện tại thậm chí tại cầu đối phương đến thẩm vấn hắn. Mà nó nguyên nhân chính là Giang sư đệ đưa tới một kiện đồ vật. Trực tiếp phá vỡ Man Cốt trái tim. Như thế năng lực, không thể tưởng tượng, khó trách hắn có thể trồng đóa hoa kia. Có lẽ nơi này sẽ có ta không tưởng tượng được thu hoạch. Để đăng đạo nhân có loại cảm giác này. Đi vào Thiên Âm Tông về sau. Hắn cũng cảm giác phi thường kỳ quái. Nhân sinh có đôi khi chính là như vậy. Tại gặp được cơ duyên thời điểm có một loại không hiểu cảm giác. Chỉ là cực ít người sẽ để ý loại cảm giác này. Bên ngoài, Ngân Sa Tiên Tử cũng hơi đã nhận ra tình huống bên trong. Sư tỷ. Rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho Man Cốt dạng này? Hiện tại thẩm vấn hẳn là tốt nhất thời điểm. Không bắt đầu thẩm vấn sao? Vừa mới đi vào Hắc Bào Tiên Tử hỏi. Không vội, lúc này mới lần thứ nhất. Giang sư đệ động thủ hẳn là có cái vừa đi vừa về. Trước kéo một đoạn thời gian. Ngân Sa Tiên Tử ngừng tạm nhắc nhở. Liên quan tới Giang sư đệ thủ đoạn không cần truy đến cùng. Chúng ta ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Hắc Bào Tiên Tử gật đầu. Sư tỷ, vì cái gì bọn hắn sẽ nói Giang sư đệ là tầng này vương? Hắc Bào Tiên Tử hỏi. Nàng từ bên ngoài vừa mới trở về. Đi ngồi xổm một vị tàn sát tông môn đệ tử phản đồ. Một ngồi xổm chính là hơn 30 năm. Trước đó không lâu mới giết đối phương. Lúc này mới không rõ. Trước đó tầng thứ 5 chỉ là tầng phổ thông. Thẳng đến chúng ta mời tới Giang sư đệ. Đến tận đây về sau. Tầng thứ 5 không có Giang sư đệ thẩm vấn không được người. Đừng nhìn nơi này người mạnh miệng. Kia là không tới thời điểm. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ khuất phục. Ngân Sa Tiên Tử chắc chắn nói. Hết chương.